Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cằm nhỏ nhắn của nàng đã bị bàn tay hắn giữ lấy, khiến nàng phải nhìn thẳng vào đôi mắt đen thẳm đầy ý cười của hắn. Chuyện anh muốn làm với em còn hạ lưu hơn nhiều. Anh biến thái! Lạc Tranh nổi giận, đưa tay muốn đẩy hắn ra, lại bị hắn siết lại thật chặt, liền đó đẩy nàng ngã xuống giường. Mà thân hình cao lớn của hắn cũng nhanh chóng bao phủ thân hình nhỏ bé của nàng, dùng ánh mắt rừng rực như lửa nhìn chằm chằm vào thân thể xinh đẹp dưới thân. Mái tóc đen dài của Lạc Tranh có chút rối xõa trên gối, vầng trán trắng mịn như bạch ngọc cùng với hai hàng lông mày cong cong, lông mi thật dài, đôi mắt to tròn, chiếc mũi xinh đẹp thẳng thắp có chút kích động. Dưới chiếc mũi dọc dừa là cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi môi đỏ mọng khiến người ta nhìn vào đã muốn hôn cùng gặm cắn. Ngũ quan cân đối xinh đẹp, da thịt mềm mại nhẵn mịn, đúng là sắc đẹp khuynh nước khuynh thành, hoa nhường nguyệt thẹn. Trước một vẻ đẹp như vậy, Lưu Ích thương yêu đương nhiên không thể buông tay. Ánh mắt tà mị của hắn dọc theo gò má mịn màng của nàng chậm rãi rời xuống, mang theo dục hỏa nóng bỏng. Chỉ riêng ánh mắt này cũng đủ khiến người ta phải khuất phục. Thân thể trắng muốt cùng bầu ngực tròn của Lạc Tranh được bao bọc bởi chiếc váy ngủ đầy tinh tế. Toàn thân nàng trắng muốt toát ra mùi hương cám dỗ đầy mê người, lại thêm bầu ngực hấp dẫn như ẩn như hiện cùng với khe rãnh mê người, càng kích thích sự tưởng tượng của Luyết thương yêu đến tận cùng. Đường theo hô hấp mỗi lúc một khẩn trương của hắn, bầu ngực của nàng cũng không ngừng rung động, phập phồng lờ mờ hiện lên dưới làn váy ngủ. Bởi sự dãy dụa lúc trước nên vạt áo ngủ của nàng cũng đã hé mở, lộ ra một phần da thịt trắng trẻo mịn màng, thân hình mảnh mai, đùi ngọc thon dài trắng mịn, thật sự khiến người ta mê mẩn tâm hồn. Hết thảy những thứ đó đều kích thích mãnh liệt dục vọng nguyên thủy của đàn ông, khiến Louis thương yêu không thể kiềm chế mà đem người phụ nữ dưới thân mình giữ chặt lại. Một bàn tay to khẽ vuốt ve gương mặt nàng, thành công kích thích khiến thân thể nàng khẽ run lên, mà hắn cũng hài lòng nở nụ cười nhẹ. Bàn tay hắn nhẹ nhàng lướt trên thân thể mềm mại của nàng, từ từ rơi xuống phía dưới, lướt qua phần cổ thon. Bàn tay to ấm áp dừng lại trên gò ngực mềm mại nhô cao. Lực tay của hắn rất nhẹ nhàng, khiến cho Lạc Tranh không khỏi run lên từng hồi. Thân thể của em vĩnh viễn vẫn thành thật nhất, rõ ràng cũng khát vọng anh, vậy mà còn mạnh miệng đẩy anh đi. Một Lũ Ít thương yêu lão luyện tình trường đầy kiên nhẫn cách làn váy ngủ vuốt ve bầu ngực mềm mại tròn đầy của Lạc Tranh, vừa dịu dàng vừa mạnh mẽ. Mặc dù cách một lớp váy ngủ, hắn vẫn có thể cảm nhận được hai nụ hồng đáng yêu trên ngực nàng đang dần dần nhô lên theo sự vuốt ve đầy ngộ hứng của hắn. Louis tương yêu cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự tức giận của nàng, cảm nhận hô hấp từ cái mũi dọc dừa xinh đẹp càng lúc càng dồn dập. Gương mặt xinh đẹp cũng bắt đầu đỏ bừng lên, đôi tay ngọc cũng bắt đầu vặn lại vì khó chịu. Hắn khẽ cong môi cười, gương mặt lộ rõ sự hài lòng cùng vui vẻ. Thả tôi ra! Thân thể Lạc Tranh quả thực không thể chống đỡ nổi sự khiêu khích của hắn mà không ngừng run rẩy. Hơn nữa, thân thể của nàng đều do một tay hắn khai phá. Hắn biết rõ từng điểm mẫn cảm trên cơ thể nàng, nhanh chóng khơi dậy cảm giác mãnh liệt đầy quen thuộc như dòng nước xiết quấn lấy toàn thân nàng, khiến nàng đầy thống khổ cố lắc đầu. Anh không thể làm vậy, Liệp vẫn đang ở đây. Đây này cách âm rất tốt. Bàn tay Louis thương yêu liền chui vào trong váy ngủ của nàng, đem tới từng hồi nóng bỏng trên làn da nhạy cảm, khiến cho thân thể Lạc Tranh lại run lên từng hồi. Hắn cười nhẹ, thân thể to lớn khẽ đè xuống thân hình mềm mại của nàng, cúi đầu kề sát môi nàng thì thầm. Cho dù nghe được thì có sao, nhưng cũng đã là người trưởng thành, đương nhiên hiểu rõ chúng ta đang làm cái gì. Huống chi, liệt từ khi mười mấy tuổi cũng đã hưởng thụ cảm giác như vậy. Bàn tay lão luyện của hắn lại bắt đầu chạy trên thân thể mềm mại của nàng. Chỉ là lúc này tránh đi phần ngực cong tròn cùng hoa viên bí mật của nàng, thành công khiến cho Lạc Tranh thở dốc từng hồi. Đôi mắt đẹp của nàng dần trở nên mờ mịt, hai chân khó chịu khẽ co lại. Chứng kiến khung cảnh như vậy, Louis tình yêu cũng khó có thể kiềm chế hơn nữa, điên cuồng vùi đầu vào ngực nàng mà hít lấy mùi hương thơm ngát. Lạc Tranh cảm thấy đầu óc có chút choáng váng, gò má xinh đẹp đỏ ửng lên, lơ đãng nhớ lại những lần hắn mang đến cảm giác ngây ngất cho nàng. Lý trí của nàng mách bảo phải khôi phục lại sự tỉnh táo, đôi bàn tay nhỏ bé cũng nỗ lực chống lại dục hỏa đang tràn ngập trong thân thể hắn, liều mạng cố lui về đằng sau, không để cho hắn chạm vào người nàng thêm lần nào nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net